Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2812, Lão Thọ Tinh ăn thạch tín. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần. Các chiến đội ở giữa luận bàn, đem tiến vào, gây cấn, vì nghênh đón sắp đến vạn tộc đại tái. Các chiến đội bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước khiêu chiến, chỉ cần không phế nhân, không giết nhân. Vậy liền tất cả đều không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần toàn viên khỏe mạnh, như vậy đối mặt đối phương khiêu chiến là không thể cự tuyệt. Trước kia, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã căn bản không có tổ kiến chiến đội. Cái khác, chiến đội những cái kia chịu bọn họ khi dễ nhân, cũng không có biện pháp khiêu chiến bọn họ. Thế nhưng là hiện tại, cái kia Huyền Hoàng Ngũ cặn bã, cũng không biết cái nào gần rút. Dĩ nhiên cộng đồng gây dựng một chi chiến đội. Đây quả thực liền là Lão Thọ Tinh ăn thạch tín. Chán sống a. Phải biết, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã, vì chế độ bá ngũ đại giáo khu, đều đắc tội, quá nhiều người. Nếu như ánh sáng là một người, vậy còn có thể mạnh một chút. Thế nhưng là hiện tại, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã, dĩ nhiên liên hợp lại, hợp thành một chi chiến đội. Kể từ đó, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại giáo khu tất cả chiến đội, đều thành tử địch của bọn hắn. Hơn nữa, khó xử nhất chính là, lấy Huyền Hoàng Ngũ cặn bã bây giờ thực lực, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Mặc dù không có người dám giết bọn họ, hoặc là phế bọn hắn, nhưng là một trận đánh cho tê người, đó là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Huyền Hoàng Ngũ cặn bã chiến đội vừa mới thành lập, liền nhận được hơn 300 phần chiến đội thư khiêu chiến. Dựa theo quy định, chỉ cần đối phương hạ đạt chiến thư, bọn họ liền không thể cự tuyệt, coi như có người bị thương, học phủ cũng sẽ trước tiên đem hắn chữa trị. Bởi vậy, trừ phi Huyền Hoàng Ngũ cặn bã bên trong có người chết trận chiến, đội giảm quân số, bằng không mà nói, bọn họ nhất định phải tiếp nhận tất cả chiến đội xa luân đại chiến. Đối mặt dạng này cục diện, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặc dù đã sớm dự liệu được lại là dạng này kết quả, thế nhưng là bọn họ lại hết lần này tới lần khác không cách nào cự tuyệt. Lúc trước Hoàng Đình tìm tới cửa mời bọn họ gia nhập chiến đội thời điểm, mọi người kỳ thật đều là cự tuyệt. Nhưng khi Hoàng Đình lấy ra Sở Hành Vân giao cho hắn ngọc phù sau, tất cả liền cũng đã trở thành kết cục đã định. Mặc dù lúc đến bây giờ chỉ có Hoàng Đình biết rõ Sở Hành Vân tồn tại, thế nhưng là đối với Huyền Hoàng Ngũ cặn bã cái khác bốn người, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ tới nói, bọn họ căn bản không cần biết rõ quá nhiều. Tiếp vào ngọc phù sau, bọn họ liền biết rõ, đây là bọn họ sư tôn mệnh lệnh. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có thu bọn họ làm đồ đệ, thế nhưng là nội tâm, bọn họ cũng là dùng đệ tử mà tự xưng. Theo lấy hơn 300 nhánh chiến đội hạ đạt chiến thư, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã cực khổ, rốt cục bắt đầu. Mỗi ngày sáng sớm, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã vừa mới đến học phủ, liền sẽ đối mặt các chiến đội xa luân đại chiến. Huyền Hoàng Ngũ cặn bã mặc dù cũng đã đạt đến võ hoàng cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng là vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, cùng cái khác chiến đội so ra, đều tồn tại to lớn chênh lệch. Bởi vậy, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã là khi thắng khi bại, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt. Hơn nữa, để cho Huyền Hoàng Ngũ cặn bã cảm thấy thống khổ là, đối phương mặc dù sẽ đánh bại bọn họ, thậm chí là đánh đau bọn họ một trận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nặng tay, không thương tổn bọn họ gân cốt. Bởi vậy, mặc dù bị đánh phi thường đau nhức, quả thực là thống khổ, thế nhưng là chiến đấu kỹ thuật lúc, bọn họ cũng không có nhận quá nặng tổn thương, hơi trị liệu một cái sau đó, rất nhanh liền muốn đối mặt vòng tiếp theo khiêu chiến. Đi qua thời gian mấy chục năm, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã đắc tội nhân thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, tất cả chiến đội đều trong âm thầm đã hẹn đều không ưng thuận nặng tay. Chiến đấu, chuyên chọn thịt nhiều địa phương ra tay, chỉ làm cho bọn họ cảm thấy thống khổ, nhưng lại không thật sự tổn thương bọn họ. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng là dị thường bất đắc dĩ. Mặc dù Sở Hành Vân cũng nghĩ đến, bọn họ sẽ đối mặt dạng này tình cảnh. Thế nhưng là, Sở Hành Vân thực sự không nghĩ đến, bọn họ đắc tội nhân dĩ nhiên nhiều như vậy, càng không nghĩ tới, những người kia, dĩ nhiên như thế căm hận Huyền Hoàng Ngũ. Cặn bã, chỉ ngắn ngủi 10 ngày thời gian bên trong, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã xây dựng chiến đội, liền liên tiếp tham gia hơn 300 trận khiêu chiến, hơn 300 trận chiến đấu. Huyền Hoàng Ngũ cặn bã toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, mặc dù mỗi trận tranh tài, bọn họ đều bị đánh cái mắt mũi sưng bầm. Thế nhưng là không thể không nói, Huyền Hoàng học phủ nội tình chung quy là có. Mặc dù Huyền Hoàng học phủ cũng không có thiên đế, nhưng là đế tôn nhưng vẫn là có một chút. Cửu đại đế tôn liên thủ phía dưới, chỉ cần không phải đại thương, cơ hồ đều có thể nháy mắt khôi phục. Bởi vậy, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã mỗi ngày đều muốn đối mặt hơn 30 trận xa luân đại chiến. Huyền Hoàng Ngũ cặn bã thực chiến năng lực mặc dù đại đại tăng lên, thế nhưng là bọn họ lòng tự tin lại không ngừng gặp lấy làm tổn thương. Sở Hành Vân biết rõ, tiếp tục như vậy là tuyệt đối không được. Làm vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc sau đó, hơn 300 nhánh chiến đội lần nữa hướng Huyền Hoàng Ngũ cặn bã phát khởi khiêu chiến lúc, Sở Hành Vân không thể không ra tay ngăn lại. Nếu như mặc cho dạng này khiêu chiến vô hạn kéo dài đi xuống, như vậy Huyền Hoàng Ngũ cặn bã tự tin sẽ triệt để bị phá hủy. Một cái không có tự tin tu sĩ là vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính cao thủ. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân ra hiệu các hạ nhường Hoàng Đình đem Huyền Hoàng Ngũ cặn bã mang về trang viên. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân hư không pháp thân mặc dù không ở bên người, nhưng là hắn từ hư không pháp thân phía trên lĩnh ngộ hư không pháp tắc, nhưng lại như cũ ở thông qua trang viên dưới mặt đất mật thất truyền tống linh trận. Sở Hành Vân mang theo Huyền Hoàng Ngũ cặn bã tiến đến rừng sát ở thiên thạch chi hải bên trong u linh chiến hạm, sau đó thông qua ngang dọc hơn 3.000 cây số u linh trên chiến hạm siêu cấp truyền tống linh trận, đem Huyền Hoàng Ngũ cặn bã đưa cho sơ cấp thái cổ chiến trường. Tiếp xuống hơn 30 năm thời gian bên trong, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã đem tiến vào thí nghiệm đứng trận, tại thực chiến tăng lên bản thân thực lực, mang theo Sở Hành Vân cấp cho ngọc phù, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã tiến nhập thí nghiệm chiến trường, đồng thời bái kiến Thủy Thiên Nguyệt tiếp nhận ngọc phù. Biết Sở Hành Vân ý nghĩ sau, Thủy Thiên Nguyệt vì bọn họ thành lập một cái đơn độc tòa rơi vào một tòa núi nhỏ trong cốc cốt hồn thú chiến trường. Sơn cốc bên trong chiến trường chỉ có một cái cốt hồn thú cốt dê. Năm đó Sở Hành Vân lấy thiên đế cảnh giới đánh với cốt dê đều vô cùng gian nan, mà hiện tại Huyền Hoàng Ngũ cặn bã lại lấy võ hoàng cửu trọng thiên cảnh giới liền bước lên sơ cấp thái cổ chiến trường. Đối mặt đế tôn cảnh giới đều không có khả năng tùy tiện chiến thắng hồn thú đại quân. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt vì bọn họ chuyên môn thiết lập một cái cốt hồn thú chiến trường, thế nhưng là cho dù như thế, bọn họ lại như cũ không cách nào thích ứng. Liên tiếp chiến đấu hơn một tháng, bọn họ liền một cái cốt hồn thú đều giết không chết. Nếu không phải Thủy Thiên Nguyệt vì bọn họ gia trì toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị giết chết mà nói, chỉ sợ chỉ lần thứ nhất đánh với cốt hồn thú liền đã bị nổ thành chân chính mảnh vụn. Thủy Thiên Nguyệt toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn tổng cộng là từ 9 đạo nguyên tố hộ thuẫn tạo thành, hắn trình độ chắc chắn khoa trương đến cực điểm. Chỉ cần cái này toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn không phá, Huyền Hoàng Ngũ cặn bã liền vĩnh viễn sẽ không chết trận. Đáng nhắc tới chính là, Tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ là không cho phép sử dụng chiến hồn cùng hồn trang. Một khi trong thân thể có chiến hồn, trang bị hồn trang, liền không cách nào tham gia vạn tộc đại tái. Bởi vậy, huyền hoàng ngũ cặn bã cũng không thể chân chính giết chết cốt hồn thú, bằng không mà nói, bọn họ liền mất đi tham gia vạn tộc thi đấu cơ hội. Đối mặt Sở Hành Vân lời nhắn nhủ sự tình, Thủy Thiên Nguyệt là phi thường để ý. Ở một cái phong bế sơn cốc, Thủy Thiên Nguyệt chuyên môn vì huyền hoàng ngũ cặn bã thiết lập một cái cốt hồn thú chiến trường. Hết chương.